Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, nhất quyền va chạm. Ta đã biết, bất quá ta nói ra lời nói là sẽ không thu hồi đi. Vân Bang, tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Đái Hoa Bân buông lỏng ra nắm chắc quả đấm. Nói ra, Vương Đông nhướng mày, tiến lên một bước. Thì muốn nói gì, Vân Băng lại kéo lại Vương Đông. Có thể, bất quá không cần đi cái gì đấu hồn khu. Ta nhìn nơi này thẳng an tĩnh, chắc hẳn đi quá khứ người cũng không nhiều. Chúng ta thì dùng nhất quyền phân thắng thua đi. Đái Hoa Bân song đồng hơi hơi ngưng tụ. Hắn nhớ đến Vân Băng võ hồn là cực hàn băng điểu. Dù là có thứ hai võ hồn, lực lượng cũng không cường đại. Hắn võ hồn là tà mâu bạch hổ, phương diện lực lượng cũng không nhỏ. Hiện tại Vân Băng lại muốn cùng hắn so lực lượng. Suy tư một chút, lúc này trầm giọng nói. Có thể, Tiêu Tiêu, Vương Đông hai người các ngươi lui về phía sau. Tiêu Tiêu lui lại lúc lại nhắc nhở Đái Hoa Bân một câu. Đái Hoa Bân, ta khuyên ngươi dùng tốt nhất toàn lực, đến mức Vương Đông. Hắn biết Hoắc Vũ Hạo cừu hận, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Hắn rất tình nguyện trông thấy Đái Hoa Bân bị Vân Băng giáo huấn. Có ý tứ gì? Đái Hoa Bân nhíu mày hỏi. Lần này Tiêu Tiêu lại không có trả lời hắn. Theo Tiêu Tiêu cùng Vương Đông lui lại, bầu không khí cũng nhất thời ngưng không sai. Đái Hoa Bân tỉnh táo nghĩ nghĩ, hắn quyết định nghe Tiêu Tiêu. Theo thân thể của hắn bành trướng, một đầu tóc vàng biến thành trắng đen xen kẽ tóc về sau. Tà mâu bạch hổ phụ thân, đệ nhất cùng thứ ba hồn hoàn lập tức sáng lên, một vòng kim sắc hộ cháo bao khỏa hắn, đồng thời Đái Hoa Bân kỳ thật vừa kinh khủng mấy phần. Hắn trực tiếp sử xuất bạch hổ hộ thân trướng cùng bạch hổ kim cương biến hai đại hồn kỹ. Lập tức, Đái Hoa Bân dưới chân điểm nhẹ, giống trơn xúc đồng dạng xuất quyền hướng về Vân Băng oanh đến. Một quyền này hắn tự nhiên dùng toàn lực. Tại Tiêu Tiêu trong mắt, Đái Hoa Bân thật giống như một đầu bạch hổ đồng dạng hướng về Vân Băng đập vào tới. Mà Vân Băng trên thân, lục kim sắc đường vân cũng bắt đầu hiện lên. Về sau, trong chốc lát, Vân Băng tựa hồ cùng chung quanh thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Chợt một quyền đánh ra. Đối với thiên nhân hợp nhất, Vân Băng hiện tại đã có không nhỏ lĩnh vực. Trong nháy mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất, đồng thời đánh ra một cái công kích. Cái này Vân Băng vẫn là làm đến. Cùng Đái Hoa Bân nhất quyền so sánh, Vân Băng nhất quyền lộ ra rất là bình thường. Chỉ có trên thân cái kia lục kim sắc đường vân để người để ý. Thì sau đó một khắc, hai quyền đột nhiên chạm vào nhau, kinh khủng khí kình tạo nên rất nhiều bụi đất. Ngay sau đó, Đái Hoa Bân bạch hổ hộ thân trướng vỡ vụn ra, bản thân cũng trong nháy mắt té bay ra ngoài. Vân Băng trên thân lục kim sắc đường vân cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau cùng, Đái Hoa Bân trùng điệp ngã xuống mặt đất, cọ phá mấy lớp da. Sau khi đứng dậy, cánh tay phải rủ xuống, nhưng không có thụ cái gì trọng thương. Hắn có chút không dễ nhìn, vẻn vẹn nhất quyền hắn đã dùng toàn lực, mà Vân Băng lại có vẻ thành thạo, thế mà hắn lại bại. Vân Băng, lần này là ta thua rồi, ta sẽ lại tới khiêu chiến. Hắn cũng không có tâm tình lại đợi ở chỗ này, vứt xuống câu nói này sau liền bước nhanh rời đi. Tiêu Tiêu đi lên đến đây. Cái này Đái Hoa Bân thực đáng ghét. Chúng ta cái này một tiến vào nội viện, Đái Hoa Bân quả thực thì không đem chúng ta một tốp để vào trong mắt. Cũng không có khiêu khích cái gì. Xuất thân đại tông môn đại đa số người, cái nào không có một phần ngạo khí. Vương Đông nói tiếp đi. Cái kia Vương Đông ngươi có sao? Tự nhiên không có, Tiêu Tiêu lại chế giễu một câu. Ta có vẻ như nghe lớp trưởng nói qua, tân sinh mới vừa vào tiết học, người nào đó tiến vào túc xá sau ngạo khí rất đây. Tiêu Tiêu, ngươi, Vương Đông sắc mặt có chút đỏ, bị Tiêu Tiêu một câu nói kia đánh mặt. Ta cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tiêu Tiêu cười nói, hừ, hừ lạnh một tiếng, Vương Đông không nói thêm gì nữa. Hoàng hôn, ba người sau khi ăn cơm xong, liền trở về Hải Thần Các. Về sau thời gian, mọi người khôi phục ngay ngắn trật tự tu luyện sinh hoạt. Một năm này, vốn là không có thừa mấy tháng, năm thứ hai rất mau tới gần, cũng đến ngày nghỉ thời gian, trung gian cũng không có chuyện gì phát sinh. Gia Đế Lâm không biết làm sao lấy được Hải Thần Các ra ngoài quyền. Có lúc sẽ tìm đến Vân Băng bên ngoài. Trưa hôm nay sau đó, Vân Băng chính đang hấp thụ sinh mệnh vòng xoáy sinh mệnh lực tu luyện tiên thiên chặt chẽ. Cũng không tính được tiên thiên chặt chẽ. Dù sao đều cùng mệnh thân mật pháp đem kết hợp. Một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Vân Băng sắc mặt lạnh lùng mấy phần. Hắn coi là lại là Đế Lâm, nhưng vẫn là đình chỉ chặt chẽ tu luyện. Đứng dậy mở cửa, người trước mắt lại không phải Đế Lâm. Vân học đệ, mạo muội quấy dày, Bối Bối ôn hòa mở miệng nói. Một bên Từ Tam Thạch khinh bỉ nhìn hắn một cái. Bối Bối, đều là người một nhà, không dùng được ngươi ngụy quân tử. Bối Bối lườm Từ Tam Thạch liếc một chút không có tiếp hắn. Bối học trưởng tìm ta có chuyện gì? Bối Bối ôm Vân Băng bả vai. Vân học đệ, lời này của ngươi thì không đúng. Không có việc gì chúng ta liền không thể tới tìm ngươi sao? Vậy là ngươi không có chuyện gì sao? Từ Tam Thạch có chút khinh thường hỏi. Ngươi im miệng, Bối Bối chừng Từ Tam Thạch liếc một chút. Ngược lại tiếp tục đối Vân Băng nói. Vân học đệ chúng ta xác thực tìm ngươi có chút việc. Ngươi còn nhớ rõ Tiểu Nhã tông môn sao? Tự nhiên, Đường môn, Vân Băng bình thản nói. Đúng, chúng ta cho Tiểu Nhã báo qua thù về sau. Thương lượng một chút, ngay tại Sử Lai Khắc Thành chọn tốt Đường môn trụ sở. Cũng đã xây xong, Tiểu Nhã vẫn muốn mời ngươi đi tham quan Đường môn tới. Bất quá sợ ngươi bận bịu tu luyện liền không có mời. Cái này không vừa vặn nghỉ nha. Tiểu Nhã thì để cho chúng ta mời ngươi đi tham quan Đường môn. Bối Bối ôn hòa nói. Chợt nói tiếp đi. Vân học đệ ngươi có thể nhất định muốn đáp ứng a. Nếu không Tiểu Nhã thật làm cho ta quỳ cái kia thấu cốt châm. Từ Tam Thạch lần nữa khinh thường. Lườm Bối Bối liếc một chút. Không nói gì. Thấu cốt châm cái kia đồ chơi là có thể thương tổn được ngươi. Bảo Vũ Lê Hoa Châm cũng không tệ lắm. Vân Băng, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, cái gì thời điểm? Gặp Vân Băng đáp ứng. Bối Bối lộ ra nụ cười. Cái kia liền nói rõ. Vân học đệ, sáng mai ta tới tìm ngươi. Sau đó, Bối Bối nói một câu. Cái kia sẽ không quấy rầy Vân học đệ tu luyện. Chợt, thì cùng Từ Tam Thạch rời đi. Thời điểm ra đi Vân Băng còn nghe được. Tam Thạch, ngày mai ngươi cũng cho ta chính xác trả lời chắc chắn. Ngươi cùng Thiên Nhu đến cùng muốn hay không thêm vào Đường môn? Ngày mai không được, lại cho ta một chút thời gian suy nghĩ một chút. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đều cân nhắc một năm. Ngày mai nhất định phải cho cái trả lời chắc chắn. Tiểu Nhã cũng sẽ ở ngày mai định ra mỗi người chức vị. Rông dài, biết, Vân Băng nhìn thoáng qua bóng lưng của hai người về sau. Quay người trở về phòng, hắn cũng không phải là rất để ý tham quan sự tình. Chỗ lấy không do dự đáp ứng, là bởi vì băng nguyệt bên trong thực phẩm chín đã không nhiều. Nguyên liệu nấu ăn cũng giống như vậy, nguyên nhân là những ngày này nào đó hai cái ăn hàng. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới quân lấy Vân Băng nấu cơm. Băng nguyệt bên trong nguyên liệu nấu ăn tiêu hao rất nhanh, mà hắn làm chắc chắn sẽ cho mục lão làm một phần. Còn có băng nguyệt bên trong nào đó nữ, huyền lão cũng tới thỉnh thoảng ăn trực, cho nên ngày mai đi tham quan đường môn, hắn cũng muốn thuận tiện đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn cái gì. Tu luyện bên trong,